Chủ ký sinh xin dừng bước. Tác giả: Tiết Lạc Quân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 35, thua ngày rưỡi điểm. Cái thế giới này đạo gia thần thông, tự nhiên không có loại kia phi thiên độn địa di sơn đảo hải chỉ có thể. Càng không có hát trăng bắt sao khám phá luân hồi chi uy. Nhưng làm từ xưa tương truyền đạo gia, lại như cũ có một chút có thể đoạt thiên địa chi tạo hóa kỹ thuật. Từ xa xưa niên đại truyền thừa xuống, cái này chút kỹ thuật, hoặc bởi vì hậu nhân không cách nào đạt tới tương ứng cảnh giới mà bị cho rằng là khuếch đại lời. Tiên bố, hoặc bởi vì giá quá lớn mà không người muốn ý sử dụng. Dần già, đã gần như thất truyền, ít có người đi nghiên tập, chỉ có đạo gia kinh điển bên trong sẽ có đôi câu vài lời đề cập nó nguyên lý. Vậy có số ít điểm nhưng tại đường núp bên trong nhìn thấy mặt thật. Đạo gia giảng cứu biết thiên mệnh, thuận theo tự nhiên, tuyệt không nghịch thiên đạo mà đi, xưng nghịch thiên mà đi. Cho dù pháp thuật thông huyền, cũng khó tránh khỏi bị thiên khiển, nhưng luôn mồm xưng lấy không thể nghịch thiên mà đi đạo gia tu hành giả. Lại một mặt vi phạm lấy sinh lão bệnh từ tự nhiên pháp tắc tìm kiếm lấy trường sinh. Một mặt nghiên cứu ra đủ loại cùng trời tranh mệnh đoạt thiên địa chi tạo hóa đạo gia thần thông. Không thể không nói, theo Tô Lạc, đây đúng là một cái có thể làm cho người phát cười trò cười. Đương nhiên, với hắn mà nói, cái gì nghịch thiên thuận thiên, hết thảy cũng không bằng thuận tâm ý của hắn. Hắn chỗ truy tìm là duy ta, chỉ tuân theo mình bản tâm. Cho nên, đối với cứu người, đối với thi triển cái kia chút bị đạo gia chi người coi là nghịch thiên tạo hóa chi thuật, trong lòng của hắn nhưng không có một tơ một hào gánh vác. Tay cầm kiếm gỗ đào, Tô Lạc chân trái bước ra, một cỗ cương phong từ bàn chân đãng xuất, trong đình viện cuồng phong gào thét, cho dù là đứng ở trước cửa, cho dù là tiểu độc cô tiên thiên chân nguyên tự động hộ thể. Nhưng hai đứa bé lại như cũ tại cỗ này cuồng phong phía dưới bị thổi làm không ngừng lùi lại. Gió nổi lên đồng thời, Tô Lạc chân phải xoay tròn, hướng đông bước ra, liên tiếp bước ra ba bước, ngược lại hướng nam, cũng là ngay cả đạp ba bước. Như thế, lại tại trong nháy mắt hoàn thành tây, bắc hai cái phương hướng, bộ pháp như nước chảy mây trôi, quan chi cảnh đẹp ý vui. Tránh ở ngoài cửa nhìn xem tiểu độc cô mờ mờ ảo ảo ở giữa, vậy mà từ đó thấy được một tia thiên địa chi lực, cả người đúng là không khỏi giật mình tại nơi đó. Mà đối với độc cô biểu hiện, Tô Lạc không có đi chú ý. Theo dưới chân hắn vũ bước bước ra, cương phong khuấy động cuồng phong gào thét, quanh mình cỏ cây đều bị cuốn lên, trên cây cành lá toàn bộ gãy rơi. Lúc ấy là giữa trưa lúc điểm, nắng gắt như lửa, thiêu nướng cả vùng. Nhưng mà, ngay tại Tô Lạc vũ bước hoàn thành trong nháy mắt, đột nhiên sắc trời tối xuống, phù vân tế nhật, không trung ẩn ẩn có lôi đình ẩn hiện. Gặp đây, Tô Lạc không chút do dự, tay phải cầm kiếm kéo ra một cái kiếm hoa, tay trái chập ngón tay như kiếm, tại kiếm gỗ đào bên trên lăng không hư hóa. Sau đó mũi kiếm đối cửu thiên chi thượng mây đen một điểm. Xá. Đầu lưỡi đặt ở đốc hàm răng trên, Tô Lạc không trung phát ra như trống chiều chuông sớm thanh âm. Dứt lời, cửu thiên chi thượng mây đen bên trong lôi đình càng tật. Trong lúc mơ hồ có điện quang tại mây đen bên trong lấp lóe. Tật, lần nữa khẽ quát một tiếng, cửu thiên chi thượng mây đen nhấp nhô. Tại Tô Lạc dứt lời trong nháy mắt, có một đạo điện quang từ cửu thiên rủ xuống, thẳng tắp hướng về Tô Lạc chỉ thiên kiếm gỗ đào nhọn rơi xuống. Lôi đình tốc độ cực nhanh, trước một cái chớp mắt vừa mới rơi xuống, sau một khắc đã rơi vào Tô Lạc trên mũi kiếm. Tô Lạc tay mắt lanh lẹ, tại lôi đình bám vào tại mũi kiếm trong nháy mắt múa động trong tay kiếm gỗ đào. Mũi kiếm đối nằm trên mặt đất nam nhân đỉnh đầu huyệt bách hội điểm ra. Trong nháy mắt, lôi đình chi lực thuận đỉnh đầu huyệt bách hội tiến vào thân thể nam nhân, không ngừng kích thích nam trong thân thể sinh cơ. Mà Tô Lạc cũng không có nhàn rỗi, tại thân thể nam nhân không ngừng run rẩy đồng thời, trong tay kiếm gỗ đào lần nữa múa lên. Tại hắn múa đồng thời, bốn chu thiên địa linh khí phảng phất thuận theo một loại nào đó hiệu triệu đang không ngừng hội tụ, cuối cùng áp xúc tại một điểm. dừng lại tại Tô Lạc lòng bàn tay phải. Tô Lạc đem kiếm gỗ đào mũi kiếm đối nam người vị trí trái tim một điểm. Nơi lòng bàn tay khổng lồ linh khí thuận kiếm gỗ đào tuôn ra. Nhao nhao tràn vào nam nhân trái tim bên trong. Bành, rất nhỏ, không lắm rõ ràng tiếng vang truyền đến. Để Tô Lạc trên mặt nhịn không được lộ ra vẻ vui mừng. Phốc, tại Tô Lạc trên mặt vui mừng vừa lên. Đang chờ thu hồi kiếm gỗ đào thời điểm. Nằm trên mặt đất nam nhân mặt trong nháy mắt hiện lên một mặt chiều hồng. Há mồm phun ra ngụm lớn máu tươi. Tiếp theo kịch liệt ho khan vài tiếng. Cha, gặp đây. Tiểu loli chỗ nào không biết nhà mình cha đã tỉnh đến đây. Hưng phấn phía dưới. Trực tiếp tránh thoát độc cô tay. Hướng về nhà mình cha chạy tới. Bởi vì chạy quá mau. Trên đường còn bị trên mặt đất nhánh cây trượt chân. Phá vỡ trắng noãn tay nhỏ. Chỉ là, tiểu loli lại không thèm để ý chút nào. Đứng lên tiếp tục hướng phía trước chạy. Một thanh nhào tới vừa mới đứng dậy nhà mình cha trong ngực. Ô ô ô, khóc mà bắt đầu. Cha, thường nhi coi là sẽ không còn được gặp lại ngươi. Thường nhi coi là cha không cần thường nhi nữa. Thường nhi ngoan, thường nhi không khóc. Cha ở chỗ này đây. Nhìn xem tại trong lồng ngực của mình khóc lê hoa đái vũ khuê nữ. Trung niên nam nhân đồng dạng nhịn không được lão lệ tung hoành. Nghẹn ngào đem bàn tay lớn đặt tại nữ nhi của mình đỉnh đầu. Không ngừng an ủi. Hồi lâu, tiểu nữ hài có lẽ là khóc mệt. Lại tại trung niên trong ngực ngủ thật say. Trung niên đứng dậy, quay người đem nữ nhi ôm trở về trong phòng. Đặt ở trên giường nhỏ đắp chăn xong. Cha, cha không nên rời đi thường nhi có được hay không? Cho dù là ngủ thiếp đi, tiểu loli đều còn tại dùng yếu ớt thanh âm nhỏ giọng cầu xin. Thường nhi, trung niên vì nữ nhi sửa sang lộn xộn tóc, trong mắt là hóa không hết đau thương. Nhìn xem nữ nhi ngủ say mặt, trung niên ra khỏi phòng, đi đến Lâm Thiên trước mặt, phù phù, không chút do dự, trung niên trực tiếp quỳ trên mặt đất. Tiểu nhân Hoàng Đình Vân, tạ ơn công ân cứu giúp, ân công đại ân đại đức, tiểu nhân kết cỏ ngậm vành, không thể báo đáp, nhìn xem quỳ ở trước mặt mình. Trong mắt tràn đầy trong bi thương nam, Tô Lạc bất đắc dĩ lắc đầu, miệng phát ra một tiếng thở dài. Ai, nhân lực cuối cùng cũng có tận lúc, tranh với trời tên, ta chung quy là thua ngày rưỡi điểm a. Thua ngày rưỡi điểm, mang ý nghĩa nghịch thiên cải mệnh, cũng không từng thành công. Có thể tỉnh nữa đến, có thể lại nhìn thường nhi một chút, tiểu nhân đã kinh rất thỏa mãn, ân công không thể so với chú ý. Hoàng Đình Vân bị Tô Lạc lấy chân nguyên nâng lên, cũng không có lại kiên trì quỳ lại, một mặt thoải mái nói ra, ân, Tô Lạc gật gật đầu, lại không phải nói cái gì, người hắn là cứu sống, nhưng lại chỉ lưu ở một ngày tính mệnh, một ngày sau đó, đồng dạng sinh ly từ biệt đem lần nữa giáng lâm tại đây đối với cha con trên thân. Hắn không biết mình làm đúng hay không, cho thêm đối phương một ngày gặp nhau thời gian. Lại làm cho đối phương nhiều kinh lịch một lần sinh ly tử biệt minh tâm khắc cốt thống khổ. Chỉ là, hắn làm việc nghĩ đến tùy tâm, không quan hệ đúng sai. Hắn cảm thấy đáng giá hắn xuất thủ, trong lòng của hắn nguyện ý xuất thủ, cho nên hắn xuất thủ. Cho dù tại cùng trời tranh mệnh quá trình bên trong thua ngày rưỡi điểm, trong lòng của hắn vậy chỉ có thở dài, nhưng xưa nay chưa từng hối hận qua. Cố mà chân quý cái này một ngày thời gian a. Trầm mặc thật lâu, Tô Lạc quay người, đem thời gian không gian lưu cho đầy đối với cha con. Ngay tại Tô Lạc quay người trong nháy mắt, sau lưng vang lên lần nữa Hoàng Đình Vân thanh âm. Ân công, nhưng nguyện ý nghe một cọc cố sự. Ngoặc kép, xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.